Vô địch kiếm vực, chương 1301, 1301, móa. Tự là móa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một cổ kinh khủng kiếm ý lăng không xuất hiện ở trong tràng. Đem làm cỗ này kiếm ý sau khi xuất hiện. Cái kia phóng tới Dương Diệp bọn người hơn 10 người hư giả trực tiếp bị cỗ này kiếm ý đẩy lui đến rồi ngàn trượng bên ngoài. Mà còn lại bên cạnh cái kia chút ít hư giả cảnh cường giả cũng bị kiếm ý chấn địa hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Thẳng đến lui mấy trăm trượng xa, mọi người mới dừng lại. Tất cả mọi người trong nội tâm hoảng hốt, kể cả xa xa cái kia Nhiếp Thiên. Bởi vì cỗ này kiếm ý, rõ ràng không phải hư vô cảnh kiếm ý phía trên kiếm ý, mà là so hư vô cảnh kiếm ý phía trên kiếm ý còn cao kiếm ý. Đó là kiếm thần ấn. Có thể tăng lên kiếm ý, lúc này, một gã Nhiếp gia cường giả gắt gao nhìn xem Dương Diệp trên trán kiếm thần in lại. Tay của hắn đang run rẩy. Nghe vậy, trong tràng tất cả mọi người lập tức biến sắc. Kiếm thần ấn, vật này bọn hắn đã từng tự nhiên là nghe qua đấy. Đây chính là được xưng năm đó Minh Ngục Đại Lục thứ nhất hư giai bảo vật A-Hát. Cái này bảo vật, nếu là rơi vào trên tay người khác, cũng không có quá lớn dùng, nhưng là rơi vào kiếm tu trên tay, đây tuyệt đối là thần khí. Kiếm thần ấn có thể tăng lên kiếm ý, mà Dương Diệp bản thân là hư vô cảnh kiếm ý phía trên, hiện tại lại tăng lên kiếm ý, niệm đến tận đây, Nhiếp gia cường giả còn có cái kia Nguyên lão sắc mặt đều cực kỳ khó nhìn lại. Nếu như chỉ là hư vô cảnh kiếm ý phía trên kiếm ý, đối với bọn họ mặc dù có uy hiếp, nhưng cũng chỉ là uy hiếp. Mà bây giờ, Dương Diệp cái này kiếm ý có thể nghiền áp bọn hắn bất luận kẻ nào. Dương Diệp không có để ý Nguyên gia bọn người, mà là nhìn về phía một bên Thiên Lan không. Nói, mang theo sở hữu tất cả thiên sát các người đi. Đi Minh Ngục Đại Lục. Kỳ thật, tại đến Kình Thiên Phong trước kia, hắn còn đang suy nghĩ như thế nào cùng Nhiếp gia lá mặt lá trái. Sau đó nghĩ biện pháp ly khai Kình Thiên Phong. Nhiếp gia có âm mưu, đó là Nhiếp gia sự tình. Hơn nữa Nhiếp gia âm mưu cũng chỉ là nhằm vào yêu tộc. Cho nên, ý nghĩ của hắn chỉ là muốn dẫn lấy thiên sát các người ly khai. Nhiếp gia cùng yêu tộc sự tình, hắn không đúc kết, nhưng là hắn không nghĩ tới. Nhiếp gia vậy mà liên hợp cái kia Nguyên gia bọn người muốn giết thiên sát các người. Trước kia nếu là hắn trở về ở muộn một chút, Thiên Lan không hai người nhất định đã thân chết. Việc này lại để cho Dương Diệp minh bạch. Nhiếp gia không chỉ tại nhằm vào yêu tộc, càng là tại nhằm vào hắn Dương Diệp. Đã Nhiếp gia đã bắt đầu đối với hắn xuất thủ, vậy hắn còn nhẫn cái gì? Đúng lúc này, hắn không muốn đang cùng Nhiếp gia đến chơi cái gì hư được rồi. Móa, tự là móa, chơi trong nhiều hư đấy. Còn không bằng đến một kiếm hữu hiệu. Thiên Lan không nghe được Dương Diệp lời mà nói. Không chút do dự, lập tức cùng Thủy Lâm Lang mang theo thiên sát các người lập tức thối lui. Đúng lúc này, nàng tự nhiên sẽ không tới Tuyệt Hảo nói cái gì phải đi cùng đi. Nàng cũng không phải ngu xuẩn. Nàng cùng Thủy Lâm Lang tuy nhiên đều là hư giả, nhưng là ở tại chỗ này, chỉ biết kéo Lý Diệp. Chuyện cười, lúc này. Một gã Nhiếp gia hư giả đứng dậy, phẫn nộ quát, cho rằng cái này Kình Thiên Phong là địa phương nào? Các người muốn tới thì tới, muốn đi tự. Tên kia hư giả cảnh cường giả thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp cắm ở rồi hắn giữa lông mày. Xem lên trước mặt Dương Diệp, hắn ánh mắt biến thành mờ mịt lên. Tốt. Thanh âm còn chưa rơi xuống, Dương Diệp đột nhiên thu hồi kiếm. Xùy, một tiếng, một đạo máu tươi từ cái này tên hư giả cảnh cường giả giữa lông mày kích xạ mà ra. Dương Diệp tay phải vung lên, trực tiếp đem hắn thi thể thu vào. Làm càn, một bên, cái kia Nhiếp Thiên bọn người giận dữ, muốn xuất thủ. Mà lúc này, Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên cắm vào cổ sao. Kiếm, vỏ. Sau đó mạnh mà rút kiếm quét qua. Ông, kiếm minh thanh tê liệt phía chân trời. Một đạo kiếm khí hiện lên hình bán nguyệt chém ngang mà ra. Coi chừng, nhìn thấy cái này đạo kiếm khí, Nhiếp Thiên kinh hãi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cùng lúc đó, hắn vội vàng tuôn ra bản thân hư giả cảnh cường giả khí thế. Không chỉ hắn, tại bên cạnh hắn mọi người đều là ngay cả bề bộn đã tuôn ra khí thế của mình đến đối kháng cái này đạo kiếm khí. Oanh, 12 tên hư giả cảnh cường giả khí thế cùng Dương Diệp đạo kiếm khí kia vừa mới tiếp xúc. Chính là bộc phát ra rồi một đạo kinh thiên tiếng nổ lớn. Giờ khắc này, toàn bộ Kình Thiên Phong đều chịu nhẹ run lên một cái. Mà ở Lâm Thiên bọn người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia Nhiếp Thiên bọn người lại bị Dương Diệp một kiếm này cho đẩy lui rồi gần trăm trượng. Một kiếm bức lui 12 tên hư giả. Lâm Thiên bọn người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dương Diệp thực lực, vậy mà khủng bố đến rồi loại trình độ này. Lúc này Dương Diệp, một chọi một, trong chàng không có bất kỳ người là đối thủ của hắn. Kể cả cái kia Nhiếp Thiên, nếu như một chọi một, cái kia Nhiếp Thiên chỉ sợ tiếp không dưới Dương Diệp 10 kiếm. Về phần người còn PL không GP lại, chỉ sợ một kiếm đều tiếp không dưới. Lâm Thiên nhìn thoáng qua xa xa Nhiếp Thiên bọn người. Lắc đầu, cái này Nhiếp gia trước kia cử động, không thể nghi ngờ là cực kỳ ngu xuẩn đấy. Vậy mà ngầm đồng ý Nguyên Lão bọn người đối với Thiên Sát các người xuất thủ. Cái này Dương Diệp là một tốt gây mặt hàng sao? Bất quá hắn cũng tinh tường. Cái này Nhiếp gia hẳn là thật không ngờ Dương Diệp sẽ như thế điên cuồng. Theo như Nhiếp gia tư duy là, đây là Nhiếp gia địa bàn. Đến lúc đó tự tính toán Thiên Sát các người bị giết chết, Dương Diệp cũng chỉ có thể nén giận. Hơn nữa còn cần dựa vào Nhiếp gia. Bởi vì khi đó Dương Diệp chỉ có một người. Nếu như Dương Diệp không dựa vào Nhiếp gia, hắn căn bản không phải Nguyên Lão bốn người đối thủ. Mà đồng dạng, Nguyên Lão bốn người cũng cần dựa vào Nhiếp gia. Bởi vì nếu như không có Nhiếp gia ngầm đồng ý, bọn hắn tự không cách nào giết chết Thiên Sát các hư giả. Tóm lại, đây là Nhiếp gia một cái cân đối sách lược. Nhưng là, bọn hắn hiển nhiên đánh giá sai rồi Dương Diệp tính tình. Dương Diệp chính là một cái tên điên. Một cái gì cũng dám làm hơn nữa thực lực cường đại tên điên. Có thể nói, lần này Nhiếp gia là đá đến rồi thiết bản. Miếng sắt, xa xa, bị Dương Diệp một kiếm đánh lui. Nhiếp gia mọi người hoảng hốt. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp thực lực vậy mà đã khủng bố đến rồi loại trình độ này. Một kiếm bức lui 12 tên hư giả về sau, Dương Diệp cũng không có ở xuất thủ, mà là nhìn về phía rồi một bên Lâm Thiên bọn người. Nói, chư vị, nơi đây không nên ở lâu. Xin khuyên chư vị rời đi. Có ý tứ gì? Thiên Lan Tông Tông chủ cau mày nói. Dương Diệp đang muốn nói chuyện. Một bên cái kia Nhiếp Thiên đột nhiên phẫn nộ quát. Dương Diệp, người muốn làm cái gì? Người cũng biết. Lúc này bên ngoài yêu tộc nhìn chằm chằm. Bọn hắn nếu là rời đi, Kình Thiên Phong nhất định thất thủ. Đến lúc đó, toàn bộ đại lục đều muốn. Dương Diệp trực tiếp đã cắt đứt Nhiếp Thiên lời mà nói. Đừng nói cái kia sao đường hoàng rồi. Người Nhiếp gia là cái mục đích gì? Người so bất luận kẻ nào đều tinh tường. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Thiên bọn người. Nói, chư vị, Nhiếp gia nói yêu tộc đánh nhân tộc. Nhưng là, hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy. Là nhân tộc tại đánh yêu tộc hay là yêu tộc tại đánh nhân tộc? Nghe vậy, Lâm Thiên bọn người sắc mặt trầm xuống. Trước kia bọn hắn kỳ thật cũng cảm giác rất không thích hợp. Bởi vì theo bọn hắn lại tới đây, yêu tộc tự không có muốn đánh nhân tộc dấu hiệu. Trái lại Nhiếp gia trước đối với yêu tộc phát khởi công kích. Về phần Nhiếp gia trước kia nói cái gì kia tiên hạ thủ vi cường. Nơi này do, thật sự là có chút quá mức gượng ép rồi. Dương Diệp, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Lúc này, Thiên Lan Tông Thủy lão quỷ trầm giọng nói. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Nói, ta chỉ biết là, cái này Nhiếp gia vì bản thân chi tư. Không tiếc kéo lên toàn bộ nhân tộc. Hồ ngôn loạn ngữ, Nhiếp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Dương Diệp, ngươi đừng vội tại đây đầu độc nhân tâm. Ta Nhiếp gia trấn thủ Kình Thiên Phong trên vạn năm. Nếu như không phải chúng ta Nhiếp gia, nhân tộc sớm đã vong. Hiện tại, yêu tộc muốn tiến công nhân loại. Ta Nhiếp gia đồng dạng đứng tại tuyến đầu. Mà ngươi Dương Diệp, thân là nhân tộc, không thủ hộ nhân tộc thì cũng thôi đi. Ngược lại còn muốn vu oan ta Nhiếp gia. Ngươi tâm hắn đáng chết. Lúc này, cái kia Nguyên lão cũng nói. Chư vị, ta xem cái này Dương Diệp cực khả năng đã bị yêu tộc xúi dục. Hắn mục đích đúng là vì theo chúng ta nhân tộc nội bộ tan rã chúng ta. Các ngươi nhìn xem, yêu tộc đến bây giờ đều không có xuất thủ. Khẳng định tựu là tại chờ chúng ta nhân tộc nội bộ nội loạn. Nói đến đây, hắn thanh âm tăng lớn. Chỉ vào Dương Diệp, hắn đã phản bội nhân tộc. Nghe được Nhiếp Thiên cùng Nguyên lão lời mà nói. Bên cạnh cái kia chút ít thế gia cùng tông môn người lông mày lập tức nhíu lại. Bình tĩnh mà xem xét. Cái này Nguyên lão cùng Nhiếp Thiên nói cũng không phải không có lý. Lúc này, Thiên Lan Tông Thủy lão quỷ đứng dậy. Nói, chư vị, bất kể như thế nào, chúng ta đều là nhân tộc. Lúc này yêu tộc đối với chúng ta nhân tộc nhìn chằm chằm. Chúng ta thật sự không có lẽ đang tiếp tục nội đấu. Trước kia sự tình, xác thực là một cái hiểu lầm. Thật sự không cần phải là hơi có chút hiểu lầm như vậy ngươi chết ta sống. Không bằng mọi người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Đều là nhân tộc, chưa từng có không đi khảm. Đàm, Nhiếp Thiên lạnh giọng, nói, giết ta Nhiếp gia hư giả. Việc này, không có gì tốt đàm đấy. Hắn hiện tại không động thủ, là vì hắn biết rõ. Dương Diệp dùng ngoại vật cường hành tăng lên kiếm ý, chỉ là tạm thời. Hắn cuối cùng có bị đánh hồi trở lại nguyên hình một khắc này. Chỉ cần hắn kiếm ý khôi phục bình thường, nhất định sẽ bị cắn trả. Khi đó, muốn giết hắn, tuyệt đối với không cần tốn nhiều sức. Dương Diệp nhìn thoáng qua thủy lão quỷ bọn người. Nói đến thế thôi, như thế nào làm, là chuyện của các ngươi. Nói xong, Dương Diệp không tại nói nhảm. Thân hình khẽ động, hướng phía chân trời bắn mạnh tới. Kỳ thật hắn đã sớm đoán được kết quả. Những người này nhất định là sẽ không tin tưởng hắn mà nói đấy. Dù sao so sánh với yêu tộc, bọn hắn càng muốn tin tưởng Nhiếp gia lời nói. Hơn nữa, nói không chừng những người này trong nội tâm còn cho là hắn là đang khích bác. Châm ngòi bọn họ cùng Nhiếp gia quan hệ. Sau đó hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thậm chí, rất nhiều người khả năng còn cho là hắn Dương Diệp thật sự đã đầu phục yêu tộc. Cố hết sức không nịnh nọt sự tình. Dù sao nên, phải hỏi cũng đã nói. Như hắn đang nói, như thế nào làm, là bọn hắn chuyện của mình. Nhìn thấy Dương Diệp ngự kiếm mà đi. Một bên, Nhiếp Thiên vội vàng nói. Ngăn lại hắn, đừng làm cho đi. Tối đa một hồi, hắn sẽ bị cắn trả. Thanh âm rơi xuống, hắn thân hình khẽ động. Hướng phía chân trời đạo kia kiếm quang đuổi tới. Tại phía sau hắn, những cái kia Nhiếp gia cường giả còn có Nguyên lão cũng là thân hình khẽ động. Vội vàng đi theo, Dương Diệp cường hành tăng lên kiếm ý, ắt gặp cắn trả. Đây chính là chu sát Dương Diệp tốt nhất thời điểm. Bọn hắn như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Trong tràng, Lâm Thiên bọn người hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm như thế nào. Một lát sau, Lâm Thiên lắc đầu, nói, cái này Nhiếp gia, luôn miệng nói đừng nội đấu. Nhưng là khơi mào nội đấu nhưng lại bọn hắn ai? Thiên Lan không bọn người mang theo thiên sát các người một đường chạy như điên. Hiện tại bọn hắn chính là muốn mau rời khỏi ẩn vực. Tiến về trước Minh Ngục Đại Lục Tận Thế Thành. Đã qua hồi lâu, tại Thiên Lan không bọn người không gian chung quanh đột nhiên rung động bỗng nhúc nhích. Sau đó Tử Nhi xuất hiện ở Thiên Lan không bọn người trước mặt. Nói, cách ẩn vực kết giới lối ra đã không xa. Chính các ngươi đi, ta phải đi về tìm hắn. Nàng là quyết sẽ không ném Dương Diệp một người đấy. Trở về, không cần đi trở về. Đợi tí nữa ta tiễn đưa các ngươi cùng đi. Đúng lúc này, một gã lão giả đột nhiên tự xa xa không gian đi ra. Nhìn thấy người này lão giả, Thiên Lan không bọn người sắc mặt kịch biến. Các ngươi đi trước. Tử Nhi hai tay kéo một phát, một đạo cự đại vết nứt không gian xuất hiện ở Thiên Lan không bọn người trước mặt. Mà đúng lúc này, Lão giả kia nhưng lại hướng phía trước bước ra rồi một bước. Lập tức đi tới Tử Nhi trước mặt. Người chính là Dương Diệp nữ nhân a. Thật sự nên đánh. Thanh âm rơi xuống. Hắn tay phải hóa trưởng. Hướng phía Tử Nhi đôi má phiến tới. Tử Nhi đồng tử co rụt lại. Muốn trốn tránh. Nhưng mà, nàng lại kinh hãi phát hiện. Tốc độ của nàng vậy mà biến thành vô cùng kỳ chậm. Ba, một đạo thanh thúy âm thanh ở giữa sân vang vọng. Tử Nhi liền phun vài ngụm máu. Sau đó tự phía chân trời rơi xuống phía dưới. Cuối cùng nhập vào rồi trong lòng đất. Cách chương.